Vạn giới pháp thần, chương 74, vô luân, góc truyện audio.com. Thật kỳ lạ, con sư tử sau khi đả thương Aravis rồi biến mất, Ambro đang chuẩn bị sống mái với nó. Thôi trước xem cô bé trước đã, cậu quyết định nghĩ, Ambro cầm kiếm lao tới bên cạnh Huynh và Aravis. Cậu kiểm tra thương thế của cô bé. Máu chảy rất nhiều, Aravis đã hôn mê, cậu đổ một lọ thuốc cầm máu vào miệng cô bé. Hoàn cảnh bây giờ thật khó khăn. Hai trong ba thành viên trong đội ngũ đều hôn mê, nhất là Sasta. Ambro đã cứu chị cậu ta hết sức có thể. Vậy mà ba ngày nay cậu ta không tỉnh lại. Ambro nhìn lại căn nhà phía sau tường rào. Nó là một căn nhà hoang, không ai ở trong đó hàng năm trời. Cậu đi vào tìm xem có đồ vật gì hữu dụng không? Thật may mắn cậu tìm được một chiếc xe chở hàng. Cậu nói với hai con ngựa. Bri, Huynh, hai bạn chở hai người họ. Chúng ta phải đi tìm thầy thuốc. Ambro đặt hai bệnh nhân lên xe. Cậu buộc dây kéo với Bri và Huynh. Làm xong tất cả, chiếc xe xuất phát. Một người hai ngựa và hai người bị thương xuất phát. Họ tiến về Anvers. Bọn họ phải tiến tới trước khi Rabadas và 200 con ngựa của hắn tới. Chương trước ghi là Rabadas đi trước men. Mình đã sửa lại rồi. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Tác, sau khi băng qua một ngọn đồi, cuối cùng họ đã thấy đường lớn. Rất nhanh, xe ngựa đi dọc theo con đường lên phía bắc. Hai tiếng chạy liên tục. Cuối cùng cả bọn cũng thấy lâu đài luôn. Thủ đô Achenlen ngay phía trước rồi. Đột nhiên, con đường bên trái xuất hiện một đoàn kỵ mã gồm hơn 20 người. Tất cả đều là những quý ông trong những bộ đồ đi săn màu xanh lá cây. Cầm đầu họ là một ông vua có đôi mắt long lanh. Đôi má tròn đỏ ửng như trái táo. Đoàn người ngựa nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe chở hàng của Ambro. Cậu đã thở phào khi nhận ra đó không phải Rabadas và 200 con ngựa của hắn. Ambro cao giọng nói, đi tới có phải là Lun vua của Achenlen không? Vua Lun nhìn lại cậu bé trên xe ngựa, một cảm giác quen thuộc mà ông cảm nhận khi gặp các vị vua khác. Ông bình tĩnh nói, đúng là ta, cậu bé, cậu là ai? Tôi là Ambro của Thất Đại Đảo Quốc, tôi có việc quan trọng nói với ngài. Vua Lun mặt cũng nghiêm trọng hắn lên. Ông nghe Ambro thuật lại về quân đội 200 kỵ sĩ của Calormen đang trên đường tấn công Anvers. Cậu có chắc đó là sự thật phải không? Một người trong đoàn người ngựa nói. Đương nhiên, Tisrock chuẩn bị khai chiến với Thất Đại Đảo Quốc. Thật là một nước cờ thuận tiện nếu ông ta muốn nuốt trôi luôn Achenlen. Ambro giọng sắc bén nói. Cậu nhìn thẳng vào mắt tên quý tộc nghĩ vấn cậu. Ánh mắt này khiến tên kia không dám đối mắt với Ambro. Không nói nữa Roy, ngươi không mất mặt đủ hả? Vua Lun phán, nếu đây là sự thật thì Achenlen nợ cậu một ân tình. Chúng ta trở về, vua của tôi, người xem này trên xe có hai đứa trẻ bị thương. Một tên khác bỗng nhiên nói, đây là hoàng tử Corin, sao cậu ta lại ở đây? Một giọng nói kinh hãi vang lên. Nhà vua Lun nghe vậy sắc mặt lo lắng thúc ngựa tiến đến bên cạnh xe ngựa xem. Ông nhận ra khuôn mặt quen thuộc của con trai mình, không phải nó đang ở Tesban với vua Edmund và nữ hoàng Susan. Không lẽ nó xảy ra chuyện gì? Ông vội vàng xuống ngựa kiểm tra thân thể cậu bé. Trên bụng cậu bé vẫn còn dấu vết của một vết đâm thấu ruột. Vua Lun dùng mình đau đớn. Nói với Ambro, cậu bé, con trai ta bị làm sao? Cậu ta tên là Sasta, không phải Corin con trai ông. Cậu ta là một thằng nhóc đánh cá ở Calormen lưu lạc tới đây. Trên sa mạc bị quân lính Calormen tập kích mới bị thương. Chúng tôi vội tới Anvers tìm bác sĩ chữa trị. Giống cậu bé với con trai ông giống nhau như hai giọt nước. Ông chợt nhớ về cái đêm 12 năm trước. Vua Lun vốn có một cặp sinh đôi. Một nhân mã đã tiên đoán đứa anh cả sẽ cứu Achenlen khỏi cảnh nước mất nhà tan. Nhưng một người có mặt ở đó lại không thích điều này chút nào. Đó là nhà quý tộc tên Ba, chính là quan trưởng ấn của ông. Tên đó đã bán mình cho Tisrock với rất nhiều tin tức tuyệt mật gửi đến Tesban. Ngay khi biết được rằng lời tiên đoán, hắn ta đã đi đến quyết định, đứa anh cả sẽ phải bị loại bỏ. Và hắn đã thành công, rồi bỏ trốn xuống vùng mũi tên bay từ đó chạy ra biển. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, có một con tàu với những người tòng phạm đang đợi sẵn để mang thằng bé đi. Ngay sau đó, ông đã phát hiện đứa con trai mất tích. Một cuộc rượt đuổi 7 ngày 7 đêm đã diễn ra. Sau đó là một cuộc thủy chiến dữ dội kéo dài từ lúc 10 giờ sáng cho đến tận lúc mặt trời lặn. Cuối cùng người của ông đã chiếm được con tàu nhưng không thấy hình bóng của con trai mình. Tên quý tộc phản bội ba trước khi tự sát đã cười lớn. Luôn, ngươi xuống biển mà tìm con trai ngươi. Ha, ha, ha, đứa anh cả tên là Co, còn đứa thứ hai là Corin. Chẳng lẽ thằng bé này là Co con trai ông? Bằng một phép màu nào đó mà nó đã sống sót, và cũng bằng một phép màu đã đưa nó trở lại Arkhenland. Vua Lun trong đầu cảm xúc phức tạp, thấy Lun đứng đơ người bên xe ngựa. Ambrose nhắc nhở ông ta. Chấm, vua Lun, chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đúng vậy, vua Lun giật mình, trước mắt ông phải chống lại 200 tên lính của Rabadas. Ông ra lệnh cho một tên quý tộc khác. Ronan, khanh mời thầy thuốc hoàng gia chữa trị cho hai cô. Cậu bé này, phải đảm phải tính mạng cho họ. Ông nhấn mạnh, vâng, bệ hạ, một tiếng sau, họ tiến vào thành phố. Ronan làm theo lời vua Lun nói. Sasta hai người được chăm sóc y tế. Tới giờ Ambrose mới yên tâm. Không, còn một chuyện khác, thất đại đảo quốc, cậu muốn bay thật nhanh trở lại. Mong rằng Freshman báo tin kịp thời. Mặc dù lo lắng cho Fayola, nhưng Ambrose không làm gì được cả. Anvert nằm giữa một vùng núi non. Nó cách biển hơn 50 dặm, mà không phải dặm đường bằng phẳng mà là đường núi gồ ghề chắc trở. Con đường duy nhất là đi lên Narnia phía bắc, nhưng nó lại quá xa. Thôi vậy, Ambrose trước mắt xử lý tên thái tử Rabadas. Nếu bắt sống hắn, cậu có con bài trao đổi với Tisrock trong trường hợp xấu nhất. Thất đại đảo quốc bị chiếm đóng. Một ngày sau đó, cả tòa thành không khí sôi sục hẳn lên. Từng đợt lính tuần tra liên tục, toàn bộ dân chúng đã xuống hầm trú ẩn. Cách chương.